Tu La Vũ Thần, chương 3775, không nhận tán thành bá chủ. Gocchuyenaudio.com, người đăng, giấy trắng Long Thành Chủ, xin mời ngài nói. Long Đạo Chi tiếng nói vừa ra về sau, đám người nhao nhao mở miệng, bọn hắn vậy đều muốn biết, Long Đạo Chi hội đề cử cái dạng gì người, tới làm cái này tổ võ tinh vực tân chủ nhân. Ta cảm thấy, đương kim tổ võ tinh vực, có năng lực nhất quản lý tốt tổ võ tinh vực, thuộc về Sở Thị tộc trưởng. Long Đạo Chi nói lời này thời điểm, đưa ánh mắt về phía Sở Thị thiên tộc tộc trưởng. Sở Thị thiên tộc tộc trưởng, ánh mắt mọi người, vậy theo Long Đạo Chi mà đi. Mà khi mọi người xác định, Long Đạo Chi nói tới người, coi là thật liền là Sở Thị thiên tộc tộc trưởng về sau. Đám người lập tức xôi trào. Nếu như ba thành không tiếp quản tổ võ tinh vực lời nói. Bình thường tới nói, tổ võ tinh vực mới bá chủ, nên dựa theo thực lực tới chọn, có tư cách nhất, tự nhiên chính là Cổ Minh Diên. Cổ Minh Diên tuy nói là nhất phẩm chí tôn, nhưng bằng mượn huyết mạch chi lực, lại có thể đem tu vi tăng lên tới nhị phẩm chí tôn. Nàng thực lực coi là thật cực mạnh, có thể nói là lệnh hồ thiên tộc sau khi đi. Tổ võ tinh vực bên trong ngoại trừ ba thành, không người là nàng đối thủ. Cổ Minh Diên duy nhất khuyết điểm, liền là tính cách quá mức bạo. Nàng như làm tổ võ tinh vực bá chủ, tất nhiên là một vị bạo quân. Nhưng coi như Cổ Minh Diên không được, còn có Đạm Thai thiên tộc, Giác Lý thiên tộc nhóm thế lực. Thấy thế nào, vậy đều không tới phiên Sở Thị thiên tộc tộc trưởng A, không nói trước Sở Thị thiên tộc địa vị. Tại tổ võ tinh vực bản thân liền không nhận tán thành. Liền nói Sở Thị thiên tộc tộc trưởng thực lực, vậy bất quá là tôn giả đỉnh phong mà thôi. Mặc dù tôn giả đỉnh phong, khoảng cách chí tôn cảnh bất quá cách xa một bước, nhưng cuối cùng vẫn là có khác nhau rất lớn. Tại toàn bộ tổ võ tinh vực, chí tôn cảnh cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng là tôn giả đỉnh phong lại cũng có được không ít. Làm tổ võ tinh vực chủ nhân, như thế nào đi nữa? Vậy nên là chí tôn cảnh mới được, chỉ là tôn giả đỉnh phong, dùng cái gì phục người A, cho nên trong lúc nhất thời. Đám người nghị luận ầm ĩ, thậm chí có người nói thẳng. Long Đạo Chi quyết định này, quá hoang đường, mà nghe nói cái kia bốn phương tám hướng tiếng nghị luận. Long Đạo Chi sắc mặt, thì là bỗng nhiên trở nên âm trầm, làm sao? Chư vị đối ta ý kiến, tựa hồ cũng không tán đồng, ai không tán đồng, lại vì sao không tán đồng, không ngại nói một chút, Long Đạo Chi câu nói này, cũng không vang dội, trong đó vậy không có bất kỳ cái gì tức giận, thế nhưng, hắn lúc nói những lời này đợi, sắc mặt hắn lại là phi thường âm trầm, điều này khiến mọi người biết, Long Đạo Chi hắn không cao hứng. Cho nên, lúc trước còn phản đối thanh âm không ngừng đám người, tại lúc này toàn bộ ngậm miệng lại, bọn hắn không phục Sở Thị thiên tộc, nhưng cũng không dám đắc tội Long Đạo Chi. Long Thành Chủ, cảm ơn ngài đối lão phu coi trọng, chỉ là lão phu thực lực có hạn, là tại là không chịu nổi này đại đảm nhiệm, Sở Thị thiên tộc tộc trưởng ôm quyền nói ra, hắn đây cũng không phải là khách sáo, hắn là thật cảm thấy mình. Không cách nào gánh này đại đảm nhiệm, Sở Thị tộc trưởng, ta nói ngươi có thể, ngươi liền nhất định có thể. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi Sở Thị thiên tộc chính là tổ võ tinh vực chủ nhân. Ta tổ võ Long Thành sẽ làm ngươi hậu thuẫn, nếu là có người dám can đảm không phục, hoặc là đối ngươi Sở Thị thiên tộc bất kính, ta tổ võ Long Thành tuyệt không thả qua hắn. Long Đạo Chi nói ra. Sở Thị tộc trưởng, ta yêu tộc Thánh Thành. Vậy hội đứng tại ngươi bên này, ta thần thể vương thành, cũng giống như thế, yêu tộc thánh thành thành chủ cùng thần thể vương thành thành chủ cũng là nhao nhao mở miệng. Không chỉ có như thế, bọn hắn nói lời này thời điểm, còn đứng ở Sở Thị thiên tộc tộc trưởng bên cạnh, cái này liền minh xác bọn hắn lập trường, mặc dù ba thành không nhúng tay vào tổ võ tinh vực sự tình, nhưng lại ủng hộ Sở Thị thiên tộc, ta Vạn Châu cổ tộc. Vậy tán thành từ Sở Thị thiên tộc, tới làm tổ võ tinh vực chủ nhân, ta Vạn Châu cổ tộc, cùng Sở Thị thiên tộc chính là minh hữu. Nếu có người đối Sở Thị thiên tộc bất kính, liền là đúng ta Cổ Minh Diên bất kính. Ta Cổ Minh Diên là cái gì tính tình? Chắc hẳn chư vị vậy có nghe thấy. Cho nên còn xin chư vị chớ có chọc ta. Nếu không lệnh Hồ Thiên tộc lửa giận ta còn không có tiêu. Nếu là cỗ này ác khí, vùng đến các ngươi trên thân, nhưng cũng đừng trách ta Cổ Minh Diên không nói đạo lý. Cổ Minh Diên cũng là mở miệng, mà so với ba vị thành chủ uyển chuyển, Cổ Minh Diên nhưng chính là tương đương trực tiếp, nàng đây chính là rõ ràng đang uy hiếp đám người. Lúc này, mọi người đưa mắt nhìn nhau, coi như trong lòng 100.000 cái không nguyện ý, nhưng lúc này lại vậy không dám nói ra nửa chữ không. Sở thị thiên tộc xác thực không được, vô luận là sở thị thiên tộc, vẫn là sở thị thiên tộc tộc trưởng, đều không bị người nhóm tán đồng, duy nhất bị người tán đồng chính là Sở Phong. Chỉ là Sở Phong hắn cuối cùng vẫn là tiểu bối, thế nhưng là tổ võ Long Thành, yêu tộc Thánh Thành, thần thể Vương Thành, Vạn Châu cổ tộc, những thế lực này nhưng đều là bị người tán thành. Cái này bốn cái thế lực, tùy tiện xuất ra một cái, đều không người nào dám trêu chọc. Hiện tại cái này bốn cái thế lực, toàn bộ đứng ở sở thị thiên tộc phía bên kia, coi như mọi người lại không đồng ý sở thị thiên tộc. Lại cũng chỉ có thể nhận, bọn hắn không phải sợ sở thị thiên tộc, nhưng lại phi thường e ngại. Sở thị thiên tộc sau lưng bốn cái thế lực, bái kiến tinh vực chi chủ. Bỗng nhiên, có người nửa quỳ trên mặt đất, hướng về phía sở thị thiên tộc tộc trưởng làm đại lễ. Mà khi mọi người nhìn thấy cái kia nửa quỳ tại địa người về sau, đều là vì một trong sững sờ, bởi vì vị kia mọi người đều biết, hắn chính là Sở Phong. Sở Phong, khác hồ nháo, gặp Sở Phong, vậy mà gọi mình tinh vực chi chủ, vốn cũng không nguyện gánh này trọng trách sở thị thiên tộc tộc trưởng. Thì là vội vàng phất tay, ra hiệu Sở Phong đuổi bận rộn, bái kiến tinh vực chi chủ. Có ai nghĩ được, sau một khắc, như tiếng sấm bình thường thanh âm vang vọng ra, sở thị thiên tộc tất cả tộc nhân, vậy mà toàn bộ nửa quỳ trên mặt đất, ngay sau đó, ngay cả ở đây thế lực khác, vậy đều nhao nhao nửa quỳ trên mặt đất, ngay cả Đạm Thai thiên tộc, Giác Lý thiên tộc bực này, có được chí tôn cảnh cao thủ tọa trấn thế lực cũng không ngoại lệ. Đồng thời, dẫn đầu quỳ xuống, vẫn là Đạm Thai thiên tộc cùng Giác Lý thiên tộc. Hai vị này cảnh giới chí tôn tộc trưởng, cái này, giờ khắc này, sở thị thiên tộc tộc trưởng trên mặt hiện đầy vẻ phức tạp. Hắn có chút khó mà tiếp nhận, mà sở dĩ khó mà tiếp nhận, đó là bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không có muốn qua. Một ngày kia, hắn sẽ để cho tổ võ tinh vực thế lực khắp nơi. Đều hướng hắn cúi đầu xưng thần. Tinh vực chi chủ, cái này liền hắn nằm mơ cũng không dám muốn danh tự. Bây giờ, liền rơi vào trên đầu của hắn. Nhưng mà, tại sở thị thiên tộc tộc trưởng, như mộng như ảo, khó mà tiếp nhận trước mắt hết thảy thời điểm. Sở thị thiên tộc các vị tộc nhân trên mặt, lại là treo đầy khó mà che giấu hưng phấn. Sở thị thiên tộc tộc trưởng không nghĩ tới qua cái này một ngày. Bọn hắn sao lại không phải như thế? Nhưng chính là bọn hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Hôm nay lại dạng này phát sinh, hắn sở thị thiên tộc, một cái không bị người tán thành, thậm chí bị người xem thường thế lực, bây giờ cư nhiên trở thành thế lực khắp nơi thần phục đối tượng, mà bọn hắn vậy đều sẽ thành tổ võ tinh vực vương giả. Cái này thật sự giống như là nằm mơ như thế, nhưng mộng đẹp trở thành sự thật. Tự nhiên mà vậy cũng liền vì đó hưng phấn, coi như, biết rõ rất nhiều thế lực, cũng không phải là xuất phát từ nội tâm nhận nhưng bọn hắn. Nhưng, có thể được đến dạng này một cái đầu hàm, bọn hắn vậy là cao hứng phi thường, nhưng cao hứng đồng thời, rất nhiều tộc nhân, nhưng cũng nhịn không được nhìn về phía Sở Phong, bọn hắn lòng dạ biết rõ, sở thị thiên tộc có thể được đến bốn thế lực lớn ủng hộ. Kỳ thật cũng không phải là bởi vì sở thị tộc trưởng, mà là bởi vì Sở Phong, bởi vậy bọn hắn rất rõ ràng, ngay cả sở thị thiên tộc tộc trưởng vậy đều rất rõ ràng. Thậm chí ngay cả những người ngoài kia vậy đều rất rõ ràng. Sở thị thiên tộc, có thể có hôm nay, Kỳ thật dựa vào, đều là Sở Phong, lúc này, bị đám người nhìn chăm chú Sở Phong, mặc dù trên mặt cũng là treo kích động cùng nụ cười hưng phấn. Thế nhưng là Sở Phong nội tâm, nhưng cũng là xuất hiện một khối tảng đá lớn. Sở Phong biết, Sở Thị Thiên tộc trở thành tổ võ tinh vực bá chủ. Cái này là một chuyện tốt, nhưng cùng lúc, cái này cũng chính là một cái to lớn khiêu chiến, thậm chí có thể nói là một cái. Trước đó chưa từng có khiêu chiến, Sở Phong cảm thấy khó, cũng không chỉ có là bởi vì, tổ võ tinh vực thế lực khắp nơi không đồng ý Sở Phong. Mà là bởi vì, Sở Phong dã tâm, đã không phải là cái này tổ võ tinh vực, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.